Lâm Mộc báo thù, chương 268, mạnh mẽ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc nhanh chóng hạ quyết tâm, quyết định thử trước, vì vậy Lâm Mộc cắn một miếng nhỏ, nuốt xuống. Để đề phòng, Lâm Mộc chỉ cắn 1/10 để thử tác dụng trước. Nếu nó độc hại, hoặc có bất kỳ tác dụng phụ nào khác, ăn ít thì sẽ không có vấn đề gì. Advertisement, vừa nuốt xuống, ngay lập tức một cỗ khí hàn sát lạnh lẽo đáng sợ bộc phát trong cơ thể Lâm Mộc. Ở dưới nước, Chí Tôn Tích có thể giúp Lâm Mộc ngăn chặn được khí hàn sát xâm nhập vào cơ thể anh. Hiện tại Lâm Mộc lại chủ động nuốt khí hàn sát vào trong cơ thể mình. Đúng là khí hàn sát đáng sợ thật, sắc mặt Lâm Mộc lập tức tái nhợt. Trước khi ăn, Lâm Mộc đã đoán trước rồi, nhưng sự hung hãn của khí hàn sát vẫn vượt quá dự liệu của cậu ta. Chí Tôn Tích sau lưng anh lập tức đỏ lên, anh nhanh chóng khống chế lại, tẩy sạch tà khí lạnh lẽo đi. Lâm Mộc không ăn nhiều lắm nên rất nhanh đã giải trừ thành công năng lượng này ra khỏi cơ thể. Linh khí thật mạnh mẽ. Sau khi thoát khỏi khí hàn sát, Lâm Mộc phát hiện linh khí còn sót lại là chất lượng cao. Lâm Mộc nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, hướng những linh khí này đi vào trong kinh mạch cho chúng luân chuyển. Tu vi của Lâm Mộc cũng nhanh chóng tiến bộ. Chỉ một miếng nhỏ, nhưng Lâm Mộc đã phải mất 4 tiếng đồng hồ mới có thể tiêu hóa hết. Trong quá trình này, Lâm Mộc không tìm thấy độc tố hay tác dụng phụ nào khác. Hơn nữa, khí hàn sát chính là độc tố của loài thực vật này, người bình thường chắc chắn sẽ không dám ăn nó, đó giống như họng súng của tử thần, nhưng đối với Lâm, dựa vào Chí Tôn Tích anh hoàn toàn có thể tránh được. Đúng là chuyện tốt, ăn một miếng nhỏ, nhưng hiệu quả thật đáng kinh ngạc như vậy. Lâm Mộc cảm giác tu vi tiến bộ, trong lòng thầm kinh ngạc. Chỉ cần ăn 1/10 của cây này, nhưng dường như tu vi của anh đã trực tiếp tăng lên 25%. Trước khi bước vào linh ý cảnh, còn cần phải nâng cao tu vi lên khoảng 25% nữa, chỉ cần ăn nhiều một chút cũng đủ để bước vào linh ý cảnh trung kỳ rồi. Vậy thì ăn tiếp, Lâm Mộc lại cắn 1/10 nữa, vẻ mặt chờ mong, sau đó vẫn làm theo phương pháp vừa rồi, trước tiên dựa vào Chí Tôn Tích để tẩy trừ tà khí lạnh lẽo, sau đó mới hấp thụ linh lực. 2 giờ sau, nội lực truyền ra chảy khắp toàn thân. Thành công, linh ý cảnh trung kỳ. Lâm Mộc mở mắt ra tập trung nội lực, sau đó một cỗ nội lực mạnh mẽ lập tức nhảy vào lòng bàn tay anh, Lâm Mộc nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Mạnh mẽ hơn nhiều, Lâm Mộc cảm giác được rõ ràng sức mạnh chứa trong nắm đấm của mình mạnh hơn linh ý cảnh rất nhiều. Cách chương.